Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1371, Tù Thiên Tỏa Long Trận. Thời gian không nhiều, ta phải nhanh một chút đem bộ này đại sát trận luyện chế ra đến. Hy vọng có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Tô Viêm hai đại hóa thân cùng thời gian ra tay, bắt đầu luyện chế Tù Thiên Tỏa Long Trận. Thậm chí hắn triệu tập huyền hoàng vũ trụ rất nhiều trận đạo cao thủ. Bộ này đại sát trận nếu là chế tác được, chỉ dựa vào Tô Viêm chính mình, mặc dù là có hai đại hóa thân, cũng cần mấy tháng mới có thể hoàn công. Mênh mông như vậy đại trận, phụ trợ loại hình trận đài chiếm đa số, hoàn toàn có thể giao cho một ít trận đạo cao thủ đi hoàn thành. Tô Viêm đầy đủ triệu tập hơn 300 vị trận đạo cao thủ. Chỉ cần có thể cho hắn 3-5 ngày, nên có thể mang Tù Thiên Tỏa Long trận luyện chế ra đến. Các ngươi nói, Hạo Kiếp còn sẽ đến sao? Chúng ta vũ trụ tuy rằng có phong ấn, có thể tiên tộc nếu là mạnh mẽ tấn công, bọn họ có thể đánh đi vào sao? Không quản bọn họ có tới hay không. Nhân hoàng đã chuẩn bị, triệu tập khắp nơi xuất sắc nhất trận đạo đại sư, chuẩn bị luyện chế một bộ kinh thế sát trận, hy vọng có thể chịu nổi tiên tộc bước chân. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, trong tộc có thể dùng tài nguyên mau chóng lấy ra, giao cho nhân hoàng điều phối. Không sai, Hạo Kiếp sắp tới, việc quan hệ mọi người chúng ta, nếu như không chịu nổi, tiên tộc đến sẽ thôn phệ chúng ta toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Ai cũng có thể ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng. Một khi huyền hoàng vũ trụ phong ấn phá tan, chín đại bất hủ cường giả chính là cuối cùng phòng tuyến. Bọn họ một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Một nhóm tiếp một nhóm hỗn độn bảo liệu, hết thảy bị ném vào một cái hẻm núi lớn ở trong. Trong hẻm núi bảo quang sông thẳng lên trời, ngàn vạn cân hỗn độn bảo liệu chồng chất cùng nhau, có thể tưởng tượng được đến cùng là cỡ nào đồ sộ. Bọn họ đang làm gì? Vực ngoại thời không, chiếm giữ ở bên ngoài tiên tộc các cường giả sắc mặt hơi lạnh. Thấy rõ đến huyền hoàng vũ trụ biến hóa, tuy nói bọn họ rất khó nhìn rõ ràng cụ thể hình ảnh. Thế nhưng có chút trận đạo đại tông sư nhào bắt được. Nhất thời cười lạnh nói, ý đồ lấy đại trận bảo vệ huyền hoàng vũ trụ. Thật là buồn cười, nho nhỏ huyền hoàng vũ trụ, có thể đi ra sao trận đạo đại tông sư? Tiên tộc đến trận đạo tông sư, ở mênh mông bất hủ thiên vực, đều đức cao vọng trọng, mỗi một vị đều có năng lực bố trí tiên đạo đại trận. Lấy hiện tại huyền hoàng vũ trụ điều kiện cùng tài nguyên, có thể bố trí ra đại trận đi ra, hoàn toàn là nói chuyện viển vông, không cần phải để ý đến bọn họ, bất quá là cuối cùng điên cuồng thôi. Tiên Huệ Vũ khẽ lắc đầu, nói rằng, tính toán một chút thời gian, bộ tộc ta cường giả nên đang trên đường tới, đến thời điểm ta thật hy vọng, vũ trụ này bảo tàng không để cho chúng ta thất vọng. Trong hư vô thời không, hai đại tiên tộc lão tổ khí tức bình tĩnh, có thể mặc dù là ở bình tĩnh, lấy bọn họ độ mạnh, cũng là áp bức rộng lớn hư vô thời không lờ mờ. Hai vị tiên tộc lão tổ, thực lực trung cực quá mạnh, lúc hô hấp vùng thời không hư vô này đều đang run rẩy. Đồng dạng, hai đại tiên tộc lão tổ khí tức tiết ra ngoài, ngăn cách vùng thời không hư vô này, hạ thấp hư vô đối với Tiên Huệ Vũ bọn họ sức ảnh hưởng. Huyền Hoàng bảo tàng không phải chuyện nhỏ. Trong đó, một vị áo bào đen lão nhân đứng lên, hắn mặt như hồ sâu, không nhìn thấy bất luận cái gì biểu tình, khí tức thoáng chấn động, thiên địa này đều lu mờ ảm đạm. Thái Nhiên lão tổ, một vị tiên tộc cường giả cung kính nói, có người nói, huyền hoàng vũ trụ còn cất giấu một tông vô giá chí bảo. Trăm vạn năm trước bộ tộc ta tiến công huyền hoàng vũ trụ, thế nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Không biết bảo vật này đến cùng là cái gì? Tiên Thái Nhiên, chính là tiên tộc lão tổ, có thể được gọi là lão tổ, thực lực đều không phải chuyện nhỏ. Những người này sống năm tháng đều dài đằng đẵng, mà tiên tộc lão tổ đến cùng có bao nhiêu vị, ngoại giới cường giả căn bản không biết. Cho dù chết tiên tộc cường giả, cũng không rõ lắm, rốt cuộc ai cũng sẽ không đem cuộc cải tiết lộ ra ngoài. Những năm trước đây tiên tộc tam đại lão tổ giáng lâm huyền hoàng, nhưng là trực tiếp chết đi hai vị, mà hắn Tiên Thái Nhiên chính là duy nhất sống sót. Tiên Huệ Vũ sở dĩ gặp may mắn sống sót, chỉ cần là nàng là Tiên Thái Nhiên đời sau, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo con cái. Tu hành nhanh bước vào chân tiên cảnh giới đỉnh cao, cụ thể ta cũng không biết đến cùng là cỡ nào đặc thù bảo vật. Tiên Thái Nhiên lắc đầu nói, trăm vạn năm trước, từ khi chung kết một trận chiến kết thúc, huyền hoàng vũ trụ cũng từ bất hủ thiên vực trong trạng thái rơi xuống dưới. Năm đó cũng không chỉ là bộ tộc ta, còn có cái khác quần tộc tiến công huyền hoàng vũ trụ. Bất quá, năm đó huyền hoàng vũ trụ cường giả xuất hiện lớp lớp. Có thiên đình lưu thủ thế lực, trận chiến đó đánh thời gian rất lâu, đánh huyền hoàng vũ trụ đều muốn tan vỡ. Bản nguyên vũ trụ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn không còn một mống. Cuối cùng, huyền hoàng một mạch phong ấn vũ trụ, mà đem vũ trụ Nazi ở trong hư vô thời không nhảy lên. Từ nay về sau, chúng ta cũng rất khó khóa chặt huyền hoàng vũ trụ tọa độ rồi. Tiên Thái Nhiên thở dài, cũng không rõ ràng chí bảo liên quan đến cái gì. Có lẽ bảo vật này sớm ở trăm vạn năm trước đã bị cái khác quần tộc cường giả lấy đi. Chuyện này đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Căn cứ hắn được tin tức, đó là một khẩu màu máu thiên quan. Hư hư thực thực cùng chung kết một trận chiến có trọng đại quan liên. Thậm chí màu máu thiên quan cũng là từ chung kết một trận chiến trường. Bị cổ thiên đình cường giả mang tới huyền hoàng vũ trụ. Đây là mầm họa một trong, thế nhưng cho đến bây giờ, màu máu thiên quan vẫn là tung tích không rõ. Tiên Thái Nhiên cũng không biết, vật này còn có ở không huyền hoàng vũ trụ. Hắn cảm thấy độ khả thi rất thấp, vật trọng yếu như vậy, có lẽ đã sớm không ở rồi. Ở hư vô thời không một đầu khác, thiên trúc một mạch có phản về gia tộc cường giả trở về, mang đến thủy tổ chi vật. Nơi đây cũng bố trí phong ấn, ngăn cách hư vô thời không. Thiên trúc một mạch làm việc rất cẩn thận, để tránh khỏi bị tiên tộc cường giả nhận biết được sự tồn tại của bọn họ. Trúc Giao tiểu thư dĩ nhiên cũng tới rồi. Hư vô thời không phong ấn địa, hội tụ ở đây mười mấy vị cường giả liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Biểu hiện cung kính dị thường. Trở về quần tộc sau đó thủy tổ chi vật lão tổ không chỉ có trở về, thậm chí bên cạnh còn theo một vị cô gái áo bạc. Dung nhan của nàng tinh xảo, phong thái động lòng người, rất là mỹ lệ. Trúc Giao da thịt trắng như tuyết, tỏa ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Nàng là thiên trúc một mạch Minh Châu, uy danh lan xa, ở tiên môn đạo thống môn hạ truyền nhân bên trong đều thuộc về nhân vật nổi tiếng. Trúc Giao xem ra long lanh động lòng người, kỳ thực trong nhân thể như ẩn như hiện chảy ra bá tuyệt khí tức, cơ thể của nàng hừng hực như thiên địa thần lô thiêu đốt, sinh cơ dồi dào tuyệt luân, quả thực là mạnh mẽ. Phải biết một vị này nhưng là dựa vào tự thân đào móc ra tiềm năng, bước vào bất hủ cảnh thiên chi kiêu nữ. Thậm chí thể chất đặc biệt kinh người, tuyệt đối không phải bình thường bá chủ có thể sánh ngang. Ở thiên trúc một mạch địa vị, đủ để đứng hàng 10 vị trí đầu. Đường đường thiên trúc một mạch, nhưng là đã từng quát tháo thiên hạ vô thượng tiên môn đạo thống. Đủ để đứng hàng 5 vị trí đầu Trúc Giao. Thân phận và địa vị so với tiên Hồng Đức còn muốn siêu nhiên một ít. Thực lực càng không cần nhiều lời. Nhưng là một đời thương thiên thể, thủy tổ chi vật, há có thể là dễ cầm như vậy đi. Thiên Trúc một mạch một vị lão tổ khẽ cười nói. Trúc Giao, dù sao cũng là bộ tộc ta xuất sắc đệ tử. Miễn cưỡng có thể dịch chuyển được thủy tổ chi vật. Nơi này chính là huyền hoàng vũ trụ. Trúc Giao con người nhìn về phía huyền hoàng vũ trụ. Hơi nhíu mày, nói, đã từng huyền hoàng thiên vực. Dĩ nhiên suy tàn đến loại tầng thứ này. Có người nói còn bị hắc ám mầm họa ô nhiễm quá. Nàng khẽ lắc đầu, một mặt ghét bỏ cùng căm ghét. Có người nói tộc này thủy tổ đã từng còn đang từng đi theo huyền hoàng thiên vực tối cường giả. Này có chút buồn cười. Truyền đi bọn họ Thiên Trúc một mạch chẳng phải là luôn làm trò hề. Tiên tộc hơn nửa muốn cường công. Chúng ta tạm thời không nên gấp gáp. Giờ khắc này, một vị Thiên Trúc một mạch cường giả mở miệng nói. Thủy tổ chi vật tuy rằng có thể xuyên qua phong ấn. Hộ tống chúng ta bước vào huyền hoàng vũ trụ. Thế nhưng tất nhiên sẽ khiến cho một loạt gợn sóng. Chỉ chờ tới lúc tiên tộc mạnh mẽ tấn công, chúng ta cũng có thể thuận thế tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Giờ khắc này, Trúc Giao nhíu mày nói. Thủy tổ tọa hạ gậy trúc. Ở chỗ này không trọn vẹn vũ trụ. So với cũng thực lực tổn thất lớn. Đối với chúng ta thật sự có trợ giúp sao? Bất luận làm sao, đều muốn thử một lần. Nói không chắc thật có thể xác nhận thủy tổ ngã xuống chi địa. Thiên Trúc một mạch lão tổ mở miệng nói. Việc này đối với ta tộc can hệ trọng đại. Cứ việc có vạn nhất tỷ lệ, cũng không thể từ bỏ. Trúc Giao khẽ gật đầu. Xác thực rất quan trọng. Một khi tìm tới thủy tổ chỗ biến mất, rất khả năng được nghịch thiên kỳ ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua. Trong Long Chi Thành, một cái tiếp một cái thiên quan. Cổ xưa khôi lỗi vấn thế, quỷ thần công hệ liệt bất hủ cấp độ khôi lỗi. Một bộ tiếp một bộ, phảng phất chín đại hỗn độn thần ma, tràn ngập quỷ phủ thiên công lực lượng. Tây Phật bọn họ chấn động, chín đại khôi lỗi đều là bất hủ cảnh. Đáng tiếc khôi lỗi này chỉ có bất hủ cảnh mới có thể phát huy sức mạnh. Hiện tại bọn họ tám vị nắm giữ khôi lỗi. Khí thế cuồng bạo, cảnh giới hỏa tốc leo lên. Thật mạnh, bọn họ hưng phấn kêu to. Có khôi lỗi giúp đỡ. Chiến lực tăng vọt, phảng phất tám đại bất hủ đỉnh phong cường giả sinh ra. Bất quá làm người tiếc hận chính là, khôi lỗi cần bất hủ vật chất chống đỡ chiến đấu. Bởi vậy mặc dù là nghệ viên bọn họ nắm giữ khôi lỗi, cũng rất khó duy trì thời gian dài chiến đấu. Có thể bất kể nói thế nào, ở nguy nan đến ngày, có thể nắm giữ khôi lỗi. Chuyện này đối với huyền hoàng vũ trụ tới nói, tương đương với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cùng lúc đó, ở hẻm núi lớn ở trong, hai ngày hai đêm thời gian, hết thảy trận đạo đại sư không ngủ không nghỉ, là Tô Viêm khắc họa 10 vạn tòa trận đài. Đây là con số đúng là nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên cũng có hư hao vật liệu, nhưng là hiện tại không để ý tới khuyết tổn. Luyện chế tốc độ nhanh bao nhiêu liền bao nhanh, ngăn ngắn hai ngày làm ra đến rồi lượng lớn trận đài. Cho tới Tô Viêm hai đại hóa thân, tĩnh tâm khắc họa hạt nhân trận đài. May mà có bát phẩm nguyên bút giúp đỡ, nếu không loại tầng thứ này đại trận, Tô Viêm cũng rất khó trong thời gian ngắn hoàn công. Trong toàn bộ hẻm núi lớn, trận văn khuấy động, ngàn tỷ sợi bắt đầu tỏa ra, thiêu đốt sát trận ánh sáng. Mấy ngày nay, huyền hoàng vũ trụ cũng phát sinh biến hóa rất lớn, đếm không hết tinh vực trở thành không người tinh vực. Đây là đại di chuyển. Một khi tiên tộc cường giả giáng lâm, đại chiến mở ra, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu tinh vực. Lại là một ngày đi qua. Vũ trụ bầu không khí đã kiềm chế đến cực hạn. Đến rồi, Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, rõ ràng nhào bắt được. Ngoại vũ trụ đến rồi một nhóm tiên tộc cường giả. Liên tiếp 7 vị tuổi thọ nhanh khô héo tiên đạo cường giả. đi đến hư vô thời không, dùng âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm huyền hoàng vũ trụ. Tiên Hồng Đức tin qua đời, bọn họ đã thu đến. Toàn bộ tiên tộc trên dưới tức giận, mà một người đế bảng xuất hiện, kích thích tiên tộc cả tộc tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm. Đều là bởi vì Tiên Hồng Đức chết đi, tác thành Tô Viêm, một người đế bảng, gây ra bão táp ngập trời. Có thể này thuộc về riêng Tô Viêm, cùng bọn họ tiên tộc hào không quan hệ. Chuẩn bị xong chưa? Tiên Thái Nhiên ngữ khí hơi lạnh. Này bảy đại tiên đạo cường giả cùng kêu lên nói. Gặp qua Thái Nhiên lão tổ, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ta cũng muốn nhìn một chút. Huyền hoàng vũ trụ phong ấn, mạnh như thế nào? Bảy người liên thủ, chẳng lẽ còn xé không ra một cái lỗ hổng? Bảy đại tiên đạo cường giả, khí huyết khô héo, tuổi thọ không nhiều, thế nhưng thực lực của bọn họ đặt ở đây. Một khi liều mạng, tương tự có thể ở trong thời gian ngắn lấy cường thịnh thời đại ra tay. Đi thôi, Tiên Thái Nhiên vừa dứt lời dưới, thiên địa biến đổi lớn. Hư vô thời không đều đang run rẩy, một tiếng tiếp một tiếng vang thật lớn cũng theo nổ tung, vang vọng ở toàn bộ huyền hoàng vũ trụ ở trong. Đây là bảy vị tiên đạo cường giả hạ giới, con mắt lạnh lẽo, muốn đồ diệt huyền hoàng một mạch, tắm máu Tiên Hồng Đức chết đi sỉ nhục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.